Chế tạo hào môn, chương 113, ân oán. Góc truyện audio.com, còn một tuần nữa là tới lúc nhà họ Cơ sắp xếp lại, danh sách đánh giá xếp hạng. Thời gian này, Cơ Hương Ngưng đã không cần làm thêm gì nữa, chỉ cần làm một bản báo cáo chi tiết những tiến triển gần đây của công ty giao cho Cơ Xuyên Hải. Những công việc cần làm sau đó, cô đã trao đổi với Hoắc Khải sắp xếp ổn thỏa rồi. Nhân viên trong công ty hôm nay đều rất nghe lời, bảo gì làm nấy, không có chuyện bằng mặt mà không, bằng lòng. Đặc biệt là sau khi đạt được thỏa thuận với Cơ Xuyên Hải, Cơ Sương Minh cũng đã nói qua với mấy kẻ thân tín là phải làm theo mệnh lệnh của Cơ Hương Ngưng. Tuy rằng không biết tại sao Cơ Sương Minh từ trước đến nay vẫn không vừa mắt Cơ Hương Ngưng.nay bỗng nhiên lại đi nói giúp cô ấy, nhưng móc nối đến việc dạo gần đây Cơ Xuyên Hải thường xuyên tới công ty mà Cơ Hương Ngưng còn mặt mày tê tán ra tiễn khi ông ta rời đi, nên họ đoán chắc rằng người nhà này đã trở nên hòa thuận với nhau rồi. Nghĩ cũng đúng, người ta đều mang họ Cơ mà, đều là con cháu trong nhà, thì có việc gì mà không thể nói được. Ngược lại là bản thân, trước đây đi theo Cơ Sương, mình làm bao nhiêu chuyện, bây giờ Cơ Hương Ngưng, nắm quyền, nếu tiếp tục làm ăn vớ vẩn thì sợ là sẽ thật sự bị sa thải. Hơn nữa theo tình hình hiện tại, nếu Cơ Hương Ngưng thật sự muốn đuổi ai, sợ là ngay cả Cơ Sương, mình cũng không thể nói giúp. Thế là cả công ty nhiệt huyết dâng trào, mỗi ngày, bận đến mức chân không chạm đất. Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, những chỉ số tích cực của công ty đã theo xu thế phát triển rất tốt. Cứ như thế, công việc của Cơ Hương Ngưng trở nên vô cùng ít ỏi. Là một trợ lý tổng giám đốc, việc cần làm của Hoắc Khải lại càng ít hơn. Do đó, Cơ Hương Ngưng lại cho anh nghỉ phép mấy ngày, nói mỹ miều thì đó là phần thường. Nhưng sự thật là do Ninh Thần đã hỏi thăm cô ấy, nói phải đưa Hoắc Khải đi khám bệnh. Vị bác sĩ tâm lý Phan Tư Mễ đó, Hoắc Khải đã gặp lần thứ hai rồi. Lần này, rõ ràng là Phan Tư Mễ đã càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Vừa lên tầng đã vẽ ra chi tiết kế hoạch ngày hôm.nay. Đầu tiên là đi đến trường mẫu giáo chơi đùa cùng trẻ em. Sau đó đi viện dưỡng lão quét dọn vệ sinh, ăn cơm chưa xong thì đến công viên tản bộ cho chim bồ câu ăn. Tiếp theo, đi ra quán hát karaoke, buổi tối thì đi ăn, xiên que. Nếu không phải bản thân cũng hiểu biết về tâm lý, học có lẽ Hoắc Khải sẽ cảm thấy người này thật ra chỉ muốn cầm tiền viện phí của mình đi ăn chơi. Nhưng Ninh Thần thì, đúng là nghĩ như thế thật, nhìn sơ đồ quy trình một lượt cô cảm thấy rất khó, hiểu nên hỏi, làm như thế có tác dụng gì? Chủ yếu là giúp anh ấy thả lỏng tâm trạng trước, giải tỏa áp lực. Phan Tư Mễ giải thích đơn giản, Ninh Thần vẫn không hiểu tại sao muốn thả lỏng, tâm trạng lại phải đến trường mẫu giáo chơi với trẻ em. Hoặc đến quét dọn vệ sinh ở viện dưỡng lão, nhưng cô nghĩ rằng, dù sao người bạn đại học này là người từng đi du học học về chuyên ngành này, chắc sẽ không đến nỗi vì chút tiền này mà lừa cô. Đúng rồi, sắp tới tớ định tổ chức buổi họp lớp đại học sau khi tốt nghiệp, đã nhiều năm rồi chưa gặp nhau, người trời Nam, người đất Bắc. Phan Tư Mễ nói, họp lớp à, Ninh Thần như nghĩ đến điều gì đó, cô liền hỏi, bây giờ cậu còn liên lạc với Hương Ngưng, không? Nụ cười trên khuôn mặt của Phan Tư Mễ chợt tắt, Ninh Thần cũng hiểu ngay rằng mình đã hỏi điều không nên hỏi, vội vàng tỏ ý xin lỗi. Hy vọng đây là lần cuối cùng cậu nhắc đến cô ta trước mặt tớ. Phan Tư Mễ nói, Ninh Thần không lên tiếng, cô biết giữa hai người, bạn học cũ có ân oán rất lớn, cảm thấy đã qua nhiều năm như vậy cũng nên tháo gỡ khúc mắc rồi. Nhưng cô không phải là người trong cuộc, cô không thể đưa ra lời khuyên khi chính mình còn không có cách nào hiểu được cảm nhận của hai người họ. Thôi, không nói chuyện này nữa, đến nhà trẻ đi. Bên đó có lẽ đã bắt đầu vào giờ học rồi. Khoảng 8 giờ 40, bọn trẻ có hoạt động thể chất ngoài trời. Phan Tư Mễ nhìn đồng hồ trên tay. Không đi có được không? Hoắc Khải đột nhiên hỏi, tôi cảm thấy tôi không cần phải tiến hành trị liệu tâm lý như thế này. Thật ra thân thể của tôi rất khỏe, mạnh, cứ coi như có một chút vấn đề thì cũng không. Học sau khi tốt nghiệp đã nhiều năm rồi chưa gặp nhau, người trời Nam, người đất Bắc. Phan Tư Mễ nói, họp lớp à, Ninh Thần như nghĩ đến điều gì đó, cô liền hỏi, bây giờ cậu còn liên lạc với Hương Ngưng, không? Nụ cười trên khuôn mặt của Phan Tư Mễ chợt tắt, Ninh Thần cũng hiểu ngay rằng mình đã hỏi điều, không nên hỏi, vội vàng tỏ ý xin lỗi. Hy vọng đây là lần cuối cùng cậu nhắc đến cô ta trước mặt tớ. Phan Tư Mễ nói, Ninh Thần không lên tiếng, cô biết giữa hai người, bạn học cũ có ân oán rất lớn, cảm thấy đã qua nhiều năm như vậy cũng nên tháo gỡ khúc mắc rồi. Nhưng cô không phải là người trong cuộc, cô không thể đưa ra lời khuyên khi chính mình còn không có cách nào hiểu được cảm nhận của hai người họ. Thôi, không nói chuyện này nữa, đến nhà trẻ đi. Bên đó có lẽ đã bắt đầu vào giờ học rồi. Khoảng 8 giờ 40, bọn trẻ có hoạt động thể chất ngoài trời. Phan Tư Mễ nhìn đồng hồ trên tay. Không đi có được không? Hoắc Khải đột nhiên hỏi, tôi cảm thấy tôi không cần phải tiến hành trị liệu tâm lý như thế này. Thật ra thân thể của tôi rất khỏe, mạnh, cứ coi như có một chút vấn đề thì cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Có thể vì câu nói trước đó của Ninh Thần khiến tâm trạng của Phan Tư Mễ không tốt lắm. Nghe thấy Hoắc Khải nói như vậy, cô quay lại nhìn anh, nói, anh, Lý, anh là chồng của Ninh Thần. Theo lý mà nói, một người ngoài như tôi không nên nói xen vào chuyện sinh hoạt gia đình của hai người. Nhưng là một người chồng, không nên giấu giếm tình trạng của mình trước mặt vợ và bác sĩ. Anh nên hiểu rõ cái gọi là khỏe mạnh không phải chỉ anh nói là được. Về điểm này, anh và Ninh Thần đều hiểu. Nếu không, cô ấy đã không phải đưa anh đến tìm tôi. Cho nên, tôi hy vọng .ans có thể phối hợp trị liệu và mong anh hãy tin tưởng vào chuyên môn của tôi. Lý Phong, anh hãy tin tưởng Tư Mễ nhé. Thật ra, cũng không có gì khó xử cả. Em chỉ hy vọng anh có thể khỏe hơn, không có ý gì khác. Ninh Thần cũng khuyên nhủ nói. Hoắc Khải cười gượng gạo, nhưng không giải thích được, chỉ có thể gật đầu rồi nói, vậy được rồi. Hai người phụ nữ gật đầu, lúc này mới không nói nhiều thêm nữa. Do Ninh Thần phải theo dõi hoạt động của cửa, hàng trên Taobao, mà loại trị liệu này lại phải tiến hành lâu dài, cho dù họ là vợ chồng, cũng cần để dành cho nhau một chút riêng tư. Dưới sự khuyên nhủ của Phan Tư Mễ, Ninh Thần đã về nhà trước. Còn Hoắc Khải thì ngồi trên chiếc xe Audi của Phan Tư Mễ, đi đến một nhà trẻ. Trong thành phố, trên xe, Hoắc Khải tỏ vẻ tò mò hỏi, quan hệ của cô và Cơ Hương Ngưng không tốt sao? Phan Tư Mễ liếc nhìn anh một cái từ gương chiếu, hậu, nói, anh Lý, anh không cảm thấy hỏi mấy chuyện này rất tẻ nhạt sao? Tôi không thấy tẻ nhạt mà trái lại rất tò mò, vì công việc hiện tại của tôi chính là trợ lý của Cơ Hương Ngưng. Cô ấy là bạn đại học của vợ tôi, cũng là sếp của tôi. Hơn nữa bác sĩ tâm lý của tôi và cô ấy lại có xích mích thì cũng nên hỏi cho rõ ràng, Hoắc Khải nói. Phan Tư Mễ nhướng mày, Ninh Thần chưa từng nói đến chuyện Hoắc Khải là trợ lý của Cơ Hương Ngưng. Đương nhiên rồi, cô ấy cũng biết đó là do Ninh Thần sợ cô ấy không vui nên mới cố ý không nhắc đến. Nhưng Ninh Thần không nghĩ đến việc chồng cô lại chủ động nói ra chuyện đó. Nhìn vẻ mặt đầy tò mò của Hoắc Khải, Phan Tư Mễ nghiến răng, sau khi thở sâu vài lần thì mới nói, tôi không muốn nói về chuyện đó. Nếu anh có hứng thú, có thể về nhà hỏi vợ mình. Còn bây giờ là thời gian chị, liệu tôi không muốn vì chuyện cá nhân mà làm lỡ việc? Là vì vấn đề tình cảm à? Hoắc Khải bỗng nhiên hỏi. Phan Tư Mễ đột nhiên phanh gấp, sau đó dùng sức xoay vô lăng, dừng xe bên đường. Cô quay đầu lại tỏ vẻ tức tối với Hoắc Khải, nói. Anh nói xong chưa? Xem ra tôi nói đúng rồi. Hoắc Khải cười lên, nói. Theo sự hiểu biết của tôi về Cơ Hương Ngưng, cô ấy là một người rất kiêu ngạo, có lẽ sẽ không nhỏ nhen tranh cướp cái gì với người khác. Cho nên, là cô không tranh được với cô ấy nên lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Hơn nữa, có vẻ như trước đây quan hệ giữa hai người còn rất tốt nên bây giờ mới có cảm giác ghét bỏ lớn đến như vậy. Vẻ mặt Phan Tư Mễ lộ ra một chút sừng sốt. Vì tuy rằng Hoắc Khải không nói ra chi tiết sự việc năm đó, nhưng nhìn chung anh đã nói đúng rồi. Thời đại học Phan Tư Mễ, Cơ Hương Ngưng, Ninh Thần là ba sinh viên cùng học quản lý tài chính và cũng là ba cô gái có quan hệ thân thiết với nhau, lại xinh đẹp nhất trong khoa. Ba bông hoa quý chính là để nói về bọn họ. Đại học năm ba, Phan Tư Mễ yêu thầm một em trai, khóa dưới. Ba năm chưa từng nói đến chuyện yêu, đương như cô, nay lại định tỏ tình với đàn em. Kết cục là ngày tỏ tình, cô nhìn thấy đàn em và Cơ Hương Ngưng đang ôm nhau trên hành lang. Phát hiện này khiến cho cô cực kỳ tức giận, xông tới chất vấn Cơ Hương Ngưng tại sao lại cướp bạn trai của cô. Trong khi cô yêu thầm đàn em đã sớm nói cho hai chị em tốt của mình biết. Rõ ràng biết cô thích chàng trai đó, tại sao lại làm như vậy? Nhưng Cơ Hương Ngưng cũng không giải thích, chỉ nói một câu, cậu quá ngu. Phan Tư Mễ tức đến nỗi tiến lên muốn đánh cô ấy, nhưng lại bị đàn em tát một phát lên mặt. Một màn này bị bao nhiêu người đi đường nhìn thấy. Một đồn 10, 10 đồn 100, rất nhanh chóng cả trường đều biết. Phan Tư Mễ cướp bạn trai của Cơ Hương Ngưng, đã không cướp được lại còn bị đánh. Do đó, Phan Tư Mễ và Cơ Hương Ngưng trở thành kẻ thù. Từ ngày đó trở đi, hai người chưa từng nói với nhau một câu. Đến năm tư, vì Phan Tư Mễ luôn phải nghe lời chế, giễu cùng lời nói bóng gió của người khác, quyết tâm đi du học còn chọn học chuyên ngành tâm lý học. Cô muốn cắt đứt triệt để mọi mối quan hệ trong quá khứ, đến chết cũng không qua lại. Chuyện này nói ra thì không lớn, nhưng trong lòng, những cô gái ở tuổi đó lại là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Cho đến bây giờ, Phan Tư Mễ vẫn không có cách nào tha thứ được cho Cơ Hương Ngưng. Cả khi Ninh Thần chỉ nhắc đến cái tên này, đều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Bây giờ, Hoắc Kha hỏi ai.ba lần 7 lượt nhắc đến, khiến cho Phan Tư Mễ vô cùng tức giận. Cô có lòng tốt gần như miễn phí giúp đỡ người, bạn tốt kim bạn cùng lớp trước đây, nhưng không ngờ chồng của Ninh Thần lại không biết điều, lần thứ.sai gặp mặt đã không ngừng thách thức giới hạn của cô. Cách chương,